Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 43, 6 góc ngôi sao. Trung, oanh, đột nhiên đăng tràng, địa tinh, tại sở dịch xem ra không thể nghi ngờ là một cái ngoài ý muốn nhân tố, nhưng là không quan hệ. Sau đó, cuồng chiến sĩ, thánh nữ, tuần tự bị sở dịch giải quyết hết. Đồ phu, một nhóm người bên trong còn thừa những thứ này coi như cùng nhau tiến lên. Sở dịch cũng sẽ không có nửa điểm e ngại, bởi vì sở dịch có phần kia lòng tin, độc thân liền đem còn thừa ba người cùng một chỗ giải quyết. Thế mà, địa tinh, đẹp tiếp sau làm ra hết thảy. Không thể nghi ngờ là muốn tại sở dịch ngoài dữ liệu. Đó là, địa tinh, vườm đế đăng tràng thời điểm. Bỗng nhiên xuất hiện tại Vu sư sau lưng, vô luận là sở dịch cũng hoặc là Vu sư đều coi là địa tinh là đến đây trợ giúp. Ai muốn ngay tại địa tinh hiện thân sau một giây sau, bỗng nhiên chính là ông một tiếng, theo mùi huyết tinh tràn ngập, địa tinh dưới chân đúng là đột nhiên hiển hiện một cái huyết hồng sáu góc ngôi sao trận pháp đến. Cái kia xem ra rất như là kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong. Ma pháp sư thi phóng ma pháp lúc sáu góc ngôi sao trận pháp. Nhưng là nhiễm lấy huyết tinh sắc thái, lại là cho sở dịch một loại phi thường tà ác cảm giác. Quả nhiên giống như là đồ phu, một nhóm người bên trong sử dụng năng lực. Đều là phi thường tà ác, vô cùng phai mờ nhân tính, làm địa tinh. Dưới chân huyết tinh sáu góc ngôi sao trận pháp ngưng kết tốt trong chốc lát. Sở dịch liền kinh ngạc nhìn thấy mặt trước, Vu sư. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu. Sau đó, theo dung nhan già yếu, theo da thịt nhanh chóng biến đến nếp uốn. Không bao lâu già yếu, Vu sư, chính là hóa thành một bãi đất vàng. Dung nhập vào, địa tinh, huyết tinh sáu góc ngôi sao trong pháp trận mặt. Đồng dạng dung nhập địa tinh, huyết tinh sáu góc ngôi sao trận pháp. Tự nhiên bao quát, Vu sư, ma pháp thạch, ở bên trong. Nhưng là, Vu sư, ma pháp thạch, lại là không có trực tiếp biến mất. Hoặc là hóa thành lực lượng nào đó dung nhập địa tinh, huyết tinh sáu góc ngôi sao trong pháp trận. Mạt, làm, Vu sư, ma pháp thạch, rơi xuống tại địa tinh. Huyết tinh sáu góc ngôi sao trận pháp phía trên. Thời điểm, sở dịch đồng tử hơi hơi thít chặt, chợt chính là nhìn thấy vô số dữ tợn gầm thét oan hồn. Đột nhiên từ, địa tinh, huyết tinh sáu góc ngôi sao trận pháp bên trong dâng trào mà ra. Đây là cái gì? Vậy mà rất nguy hiểm. Thần kinh bách chiến sở dịch tin tưởng mình trực giác. Cho nên làm vô số oan hồn giữ tợn gầm thét dâng trào mà ra thời điểm. Sở dịch không chút do dự chính là lui nhanh mấy bước. Tranh thủ thời gian cùng, địa tinh, kéo dài khoảng cách. Mà tại kéo ra khoảng cách nhất định tình huống dưới. Sở dịch liền phát hiện vô số muốn từ huyết tinh sáu góc ngôi sao trong pháp trận mặt chảy dũng mãnh. Tiến ra oan hồn. Cũng không có cách nào thoát ly huyết tinh sáu góc ngôi sao trận pháp quá cự ly xa. Chỉ là vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia, địa tinh, thật không phải đến đây trợ giúp, Vu sư. Mà chính là đến đây thiết kế, Vu sư. Dung hợp, Vu sư, lực lượng sao? Đừng đắn sở dịch hoàn toàn không hiểu, địa tinh, lúc trước cách làm thời điểm. Khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn chi sắc. Địa tinh, hưởng thụ lấy thôn phệ, Vu sư, lực lượng sâu khoái cảm. Chậm rãi mở hai mắt ra, bỗng nhiên hướng lên trước mặt sở dịch nói ra. Ta biết ngươi là ai, ngươi chính là gần nhất trong vùng biển danh tiếng đang thịnh, Tu La. Đúng không? Ngươi nói không sai, nghe lấy, địa tinh, lời nói. Sở dịch yên lặng gật gật đầu, nói ra. Vốn là ta và các ngươi là không oán không cừu, có thể là có người muốn tọa sơn quan hổ đấu, để cho ta tìm một chút, đồ phu, phiền phức. Ta thì tiện đường đến Snow đảo nhìn xem, không nghĩ tới, đồ phu, cái kia gia hỏa quả nhiên là tìm đường chết. Chỉ bằng vào hắn nuôi dưỡng nhân loại tại Snow ở trên đảo điểm này, ta thì cần phải giết chết hắn. Biết hắn nuôi dưỡng nhân loại lại là vì no bụng về sau. Người cũng đã biết, đồ phu, cho dù chết 1 vạn lần, cũng là chết không có gì đáng tiếc sao? Ồ, có nghiêm trọng như vậy sao? Ngoẹo đầu mặt hướng Sở Dịch, Địa Tinh, hiếu kỳ hỏi. Truyền thuyết ngươi, Tu La, thành danh trước là thiên long người nô lệ. Chẳng lẽ ngươi cũng là bởi vì không có cách nào tiêu tan chính mình trước kia thân phận nô lệ, cho nên không quen nhìn, đồ phu, cái kia gia hỏa điệu bộ. Nói thật, Địa Tinh, không có chút nào hội nói chuyện phiếm. Cứ việc Sở Dịch thành danh về sau, đã từng thân là thiên long người nô lệ sự tình, tại trong vùng biển cũng không phải là bí mật gì. Thế nhưng là trong vùng biển có bao nhiêu người dám can đảm ở Sở Dịch trước mặt nói ra những lời ấy? Vô luận thân phận như thế nào, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, lúc trước thân là thiên long người nô lệ, đều là Sở Dịch sỉ nhục, đều là hắn không muốn nhớ lại lên trí nhớ. Hiện tại, Địa Tinh trực tiếp hỏi ra vấn đề như vậy đến, thực sự Sở Dịch xem ra cũng là khiêu khích, cũng là đang tìm cái chết. Đến mức Địa Tinh vì sao bỗng nhiên biến đến như vậy có đảm lượng còn cần nói sao? Dung nhập vu sư lực lượng về sau, Địa Tinh tất có vài phần quên hết tất cả ý tứ, mà đứng trước cuồng vọng tự đại gia hỏa, Sở Dịch là không có hứng thú sinh khí, vì vậy nhấp nhô liếc Địa Tinh liếc một chút. Sở Dịch trực tiếp chính là không nhìn Địa Tinh, khiêu khích nói: xem như một bộ phận nguyên nhân a, thực ta lớn nhất tiếp nhận không vẫn là đồng loại lẫn nhau ăn. Đồ phu, muốn là chưa từng ăn qua thịt người lời nói, có lẽ ta có thể lưu hắn một con đường sống. Dù sao ta mục tiêu chỉ có Snow đảo mà thôi. Nói, Sở Dịch đón đến, ngược lại hỏi, nói một chút ngươi cùng vu sư a, vì cái gì giết chết chính mình đồng bạn? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng ngươi cùng vu sư hợp tác có nắm chắc hơn thắng qua ta sao? Không thể nào, ngồi xổm người xuống đi. Đầy mắt yêu say đắm vuốt ve nguyên bản thuộc về vu sư ma pháp thạch, Địa Tinh cũng là trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian, lúc này mới lên tiếng nói ra: ta vẫn luôn yêu tha thiết vu sư. Bản thân nàng là biết, thế nhưng là nàng cũng không có tiếp nhận ta thích, mà lại ta vô cùng rõ ràng, vu sư càng nhiều thời điểm là sử dụng ta ái mộ để cho ta trở thành nàng cánh tay, nhưng ta đã yêu tha thiết nàng, cái kia coi như bị nàng sử dụng lại như thế nào? Đạo lý giống vậy. Đang khi nói chuyện, Địa Tinh một lần nữa đứng dậy mặt hướng Sở Dịch, ánh mắt sắc bén tiếp tục nói: đã nàng không có tiếp nhận ta ái mộ, ngược lại là dùng ta ái mộ sử dụng ta, cái kia tại cần thiết thời điểm, nàng liền cần vì thích hy sinh, vu sư liền xem như cùng ta liên thủ, lại làm sao có thể là Tu La đối thủ? Có thể giết chết hải quân đại tướng có lực người cạnh tranh Akainu, chứng minh muốn phải giải quyết ngươi, Tu La. Nói ít đều cần đại tướng như thế thực lực, nguyên bản ta không có như thế thực lực cùng ngươi giao chiến. Cho nên làm ta trước tiên phát hiện ngươi thời điểm, ta lựa chọn không nhìn, khi đó ta rất ngây thơ, cho là ngươi, Tu La, nói ít có thể thả ta một con đường sống. Tại giải quyết nó người thời điểm, cho ta một cái chạy trốn cơ hội, nhưng là bây giờ xem ra đâu? Ngươi căn bản chính là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Đã như vậy, ta nhất định phải thu hoạch được đánh với ngươi một trận lực lượng. Mà bây giờ ta hiển nhiên là có phần này thực lực. Nói xong, Sở Dịch nghe, bành, một tiếng, nguyên bản dâng trào chảy máu tanh 6 góc ngôi sao trận pháp vô số oan hồn, rõ ràng là trong nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ, ngưng kết thành một đạo bóng đen mờ mờ hiện lên ở Địa Tinh sau lưng. Cái kia cũng là tùy tâm dậy